Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2160. Đệ 2160 chương ngươi tốt nhất nhớ rõ. Thạch Hy đồng ý mang Ngu Cảnh linh hồn cùng nhau tiến vào phong thần trong cơ thể. Ngu Thanh Thiển mới yên lòng. Đúng rồi, phong thần cái này huynh đệ có phải hay không sẽ luyện thi? Thạch Hy như là đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn Phong Ly hỏi. Phong Ly biết Thạch Hy muốn đi giúp phong thần, bởi vậy không có giấu giếm. Không tồi, ta sẽ luyện thi thuật, có thể giúp đỡ vội sao? Thạch Hy gật gật đầu. Đương nhiên có thể, ngay sau đó hắn chỉ trên mặt đất còn ở ngồi xếp bằng đã khô khốc ám hắc. Vĩnh Hằng Thần Đế bản thể nói, ngươi nếu là đem hắn thi thể luyện hóa, như vậy chẳng những có thể nhiều một khối cường hãn luyện thi, còn có thể làm lão gia hỏa linh hồn lực bị hao tổn, rốt cuộc lão gia hỏa hiện tại thi thể chỉ là khô khốc trạng thái, chính là tinh huyết còn chưa sói mòn, cùng linh hồn chi gian còn có rất sâu liên hệ. Trong cơ thể tinh hoa hắn còn chờ đoạt xá lúc sau hấp thu đâu, Thạch Hy ngoắc ngoắc môi nói. Ngươi nếu là đem này luyện hóa liền hoàn toàn chặt đứt hắn đường lui, Phong Ly ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, hắn phía trước như thế nào không nghĩ tới điểm này. Hảo, ta đây liền thử luyện hóa hắn, Thạch Hy giơ tay nói. Đừng nóng vội, lấy ngươi hiện tại thực lực muốn luyện hóa lão gia hỏa bản thể quá khó. Ta người tốt làm tới cùng liền sẽ giúp ngươi một phen đi, nói xong lấy ra một chương đặc thù cấm. Chế phu toàn, trực tiếp dán tới rồi ám hắc thần đế bản thể trên trán. Trên mặt lộ ra vài phần đau lòng chi sắc, lần này thật là mệt quá độ, vì đối phó lão già này, hắn tổn thất hai kiện thứ tốt. Hảo, ngươi sử dụng luyện thi thuật khí kích phát này chương phù triện phụ trợ có thể luyện hóa lão gia. Hòa tỷ lệ đem tăng đại không ít, nhưng cuối cùng có thể hay không thành công vẫn là muốn xem chính ngươi. Dù sao khó khăn rất lớn, Thạch Hy nhắc nhở nói. Đa tạ, Phong Ly gật gật đầu. Ta đây cũng là vì giúp ngươi nam nhân, cho nên này phân tình ngươi tốt nhất nhớ rõ, Thạch Hy nhìn Ngu Thanh Thiển. Ngu Thanh Thiển buồn cười nói. Chỉ cần ngươi không có ý xấu. Loại này tình nghĩa ta tự nhiên sẽ nhớ rõ, có ngươi nữ nhân này nhìn chằm chằm. Ta có thể xử cái gì ý xấu? Thạch Hy mắt trợn trắng. Đúng rồi, kia thạch quan bị đánh nứt, truyền tống đến nơi đây thông đạo hẳn là càng dễ dàng tìm được. Nếu là vị kia Vĩnh Hằng Thần Đế tiến đến, ngươi tốt nhất có thể nghĩ cách thỉnh đối phương ra tay. Ta chỉ có thể hỗ trợ áp chế một vài. Nhưng chỉ dựa vào như vậy liền phải phản đem lão gia hỏa ngăn chặn là không có khả năng, Thạch Hy. Cường điệu nói, mục đích của ta chủ yếu là vì phong thần kéo dài thời gian. Dư lại liền phải xem phong thần chính mình cùng chúng ta vận khí, hảo. Ngươi yên tâm đi thôi, nếu vị kia Vĩnh Hằng Thần Đế thật có thể đi vào nơi này. Ta nhất định nghĩ cách thỉnh cầu đối phương ra tay, Ngu Thanh Thiển ngưng trọng nói. Thạch Hy gật gật đầu, trước truyền thụ Ngu Cảnh một loại đặc thù vực sâu bí pháp. Chính mình trước một bước linh hồn xuất khiếu, một cái màu trắng quang đoàn có một cái bóng đen, thẳng tắp chui vào tới rồi phong thần trong cơ thể. Tùy theo Ngu Cảnh linh hồn cũng đi theo hóa thành một cái màu trắng quang đoàn chui đi vào. Ngu Thanh Thiển đám người thì tại bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Thạch Hy mang theo Ngu Cảnh một đường hướng tới phong thần linh hồn nơi vị trí mà đi. Phong thần tiềm thức cũng không có bài xích, đến phong thần linh hồn nơi ở khi, Thạch Hy cùng Ngu Cảnh liền thấy có một cái độc đáo trong không gian. Một cái màu đen bóng dáng không ngừng như tầm ăn lên một cái màu ngân bạch quang đoàn. Nhưng là quang đoàn ngoại lại có một tầng kim quang bảo hộ. Màu đen bóng dáng còn ở phá kia tầng bảo hộ. Đương phát hiện hai người linh hồn đã đến khi, kia hắc ảnh biến ảo thành ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế bộ dáng. Màu ngân bạch quang đoàn cũng biến ảo vì phong thần bộ dáng. Ngu Cảnh thấy phong thần bình yên vô sự, chỉ là linh hồn lực hư nhược rồi không ít, vẫn là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.